Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 295, xong xuôi. Góc truyện audio.com. Sau 8 ngày vừa phá vừa thu vừa đắp, đoàn người Lâm Phong đã lục soát được 7 phần 10 của tàng thiên thạch. 3 phần còn lại gồm có hang ổ của hư không tích dịch và khu vực mỏ định không thạch ở chính giữa tàng thiên thạch thì bọn họ chưa đụng tới. Nói đúng hơn là muốn đụng tới cũng không được. Trong khi đào bới tảng thiên thạch, mấy người Lâm Phong cảm nhận được một cỗ địch ý rất rõ ràng từ đàn hư không tích dịch. Chẳng qua chúng nó thấy bọn họ có ra tay đắp lại tảng thiên thạch mới không nổi điên. Bất quá mấy người Lâm Phong hiểu cái gì cũng có giới hạn của nó. Ở trường hợp này, hang ổ chính là giới hạn cuối cùng của đám hư không tích dịch. Một khi bọn họ đào thẳng vào hang ổ của chúng nó, chắc chắn sẽ có đại chiến xảy ra. Có một số thứ không phải cứ phá xong rồi xây lại liền coi như xong chuyện đâu. Về phần khu vực mỏ định không thạch ở chính giữa tảng thiên thạch, mấy người Lâm Phong càng không dám tự tiện đi vào. Trong lúc tìm kiếm, bọn họ đã có cái nhìn rõ ràng hơn về sự nguy hiểm của mỏ định không thạch. Những lời Kiều Nguyệt Nguyệt nói trước đó không phải là hù dọa. Thực tế đã chứng minh tìm kiếm những viên định không thạch rải rác ở bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng một khi đến gần mỏ định không thạch trong một phạm vi nhất định liền rất nguy hiểm. Không nói đâu xa, ở đây mấy người kết đan viên mãn chỉ cần đi vào phạm vi 300 trượng phụ cận mỏ định không thạch đã bị khóa cứng ngắc không thể di chuyển rồi. Còn Nguyên Anh sơ kỳ mạnh hơn cũng chỉ dám lảng vảng ở mức 280 trượng. Cứ như thế tính tiếp, đúng thật nếu hợp thể trực tiếp tiến vào mỏ định không thạch cũng khó đi ra được. Có khi chưa tới nơi đã bị cố định tại một chỗ. Sau đó không có bất ngờ gì xảy ra thì người bị cố định sẽ chết dần chết mòn ở đó. Viễn cảnh này nghĩ đến mà dùng mình a, có điều dùng mình thế thôi chứ mấy người Lâm Phong vẫn đưa ra quyết định mạo hiểm một phen. Theo bọn họ nghĩ, đi thẳng vào mỏ định không thạch là chịu chết, nhưng vượt qua cái giới hạn 280 trượng đi thêm vài trượng vẫn nằm trong khả năng, trong khi đó bọn họ biết từ mức 280 trượng trở đi cứ đi thêm một trượng lại có một đống định không thạch. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Chung quy lại con người luôn có bản tính tham lam, dù cho biết rõ có nguy hiểm vẫn muốn kiếm chút lợi tức. Người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong. Câu nói này quả không sai chút nào. Cho nên trong 8 ngày vừa qua, ngoại trừ thu thập định không thạch rải rác khắp tảng thiên thạch ra, bọn họ còn đào được một khu vực trống trải bao quanh khu vực 280 trượng tính từ mỏ định không thạch ra ngoài để tiện cho kế hoạch mạo hiểm vào 2 ngày cuối cùng. Đến hôm nay không còn gì để thu thập bên ngoài nữa, 60 người theo kế hoạch tập trung lại trong khu vực trống trải với đội hình kết đan viên mãn. Đứng ở khoảng cách 300 trượng, còn 9 người Nguyên Anh kỳ đứng gần hơn một chút ở khoảng cách 290 trượng. Kiều Nguyệt Nguyệt lên tiếng hỏi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Những người còn lại gật đầu tỏ ý xong rồi. Thấy vậy Kiều Nguyệt Nguyệt mới nói tiếp, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nghe theo Kiều Nguyệt Nguyệt phân phó, toàn bộ 60 người không chậm trễ chút nào lập tức vận chuyển linh lực đồng loạt đánh ra chiêu thức về phía trước với ý đồ khai thông đường đi, đồng thời đánh nát đất đá để tiện thu thập định không thạch. Một lần nữa sự bá đạo của định không thạch lại được thể hiện ra một cách rõ ràng. Ban đầu chiêu thức của Nguyên Anh kỳ không có gặp trở ngại gì, dễ dàng đánh tan được vùng đất đá ở khu vực 280 trượng, nhưng sau đó muốn khai thông sâu hơn liền khó khăn. Bởi vì một khi đi qua làn danh 280 trượng, linh lực cũng bị không gian khóa cứng ảnh hưởng, khiến cho chiêu thức trở nên chậm chạp hơn. Từ đó ảnh hưởng tới khả năng khai thông đường đi của chiêu thức. May mắn số lượng người ra tay không phải ít nên tốc độ khai thông cũng không phải rất chậm. Đồng thời cũng vì vậy nên những người kết đan viên mãn không có tham gia phá chung với mấy người Nguyên Anh kỳ mà chuyển sang phá ở khu vực khác. Cụ thể là Nguyên Anh kỳ chuyên khai thông về chiều sâu, còn kết đan viên mãn tranh thủ khai thông về chiều ngang. Riêng khả năng phá hoại của Lâm Phong hơi đặc thù nên kiếm chỗ một mình một ngựa khai thông. Với chiến thuật này bọn họ sẽ tối ưu hóa được thời gian khai thông. Ầm ầm ầm, theo từng chiêu thức đánh vào vách đất đá là từng tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên. kéo theo đó là đất đá bình thường bị oanh thành cho bụi để lộ ra từng viên định không thạch lơ lửng trên không trung. Mãi đến nửa ngày sau đoàn người mới khai thông vào sâu được 10 trượng. Cao 3 trượng, bất quá như vậy đã đủ rồi. 10 trượng chính là khoảng cách vượt qua giới hạn mà mấy người Nguyên Anh sơ kỳ tính toán có thể đi tới. Có đào sâu hơn nữa bọn họ cũng không dám đi vào. Có vào là không có ra a. Còn tại sao chỉ đào cao có 3 trượng thì đáp án là trong khu vực nguy hiểm căn bản không phi hành được. Thậm chí còn chẳng có ai muốn nhảy lên để thu thập định không thạch nữa là. Bởi vì không có chỗ đặt chân, chuyện di chuyển trong khu vực nguy hiểm liền trở nên vô cùng khó khăn. Nói không quá chứ nhảy lên là bị đính cứng ngắc ngay. Đã như thế không cần đào cao làm gì. Trên thực tế 3 trượng kia là do uy lực chiêu thức lan ra chứ bọn họ chỉ muốn đào nửa trượng để vừa tầm với thôi đấy. Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Việc tiếp theo cần làm là đi vào thu thập định không thạch trên con đường 10 trượng kia. Nhìn số lượng định không thạch trên đường, mấy người Nguyên Anh kỳ hưng phấn không thôi. Tuy phạm vi khai thông không lớn nhưng số lượng định không thạch hiện ra còn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng. So với thu hoạch ở 8 ngày trước không kém bao nhiêu. Đặc biệt trước đó bọn họ đã bàn bạc rõ ràng rằng những Nguyên Anh sơ kỳ đi vào thu thập sẽ chiếm một nửa lượng định không thạch thu được ở đây. Sau đó một nửa còn lại mới được chia đều cho 59 người kết đan viên mãn. Dù sao Nguyên Anh kỳ mới là người gặp nguy hiểm, còn kết đan viên mãn không gặp chút nguy hiểm nào vẫn được phân chia. Hoặc là nói nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì những người kết đan viên mãn gần như không phải làm thứ gì ngoại trừ đứng phía sau gia cố niềm tin và gia cố đất đá bốn phía để khu vực này không sập đã được chia định không thạch rồi. Việc nhẹ đương nhiên lương không cao bằng việc nặng rồi. Lúc này để tiết kiệm thời gian, 9 người Nguyên Anh kỳ theo đúng kế hoạch chia con đường vừa được khai thông ra 9 phần bằng nhau đồng loạt đi vào. Ngay khi vừa bước vào khu vực nguy hiểm chỉ một bước, 9 người đã cảm thấy một cỗ chèn ép cực kỳ khủng khiếp đến từ không gian xung quanh. Một bước đối với người bình thường là một việc vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thân làm tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, 9 người Lâm Phong lại phải vận dụng thực lực tới cực hạn để bước đi. Mãi đến 10 giây sau bọn họ mới bước ra được một bước hoàn chỉnh. Đương nhiên thực lực cực hạn ở đây chỉ là mặt ngoài. Nhưng như vậy đã đủ nói lên độ khó khăn của việc thu thập định không thạch trong khu vực nguy hiểm rồi. Phải biết sau đó mỗi khi bước thêm một bước độ khó sẽ tăng lên một phần. Định không thạch quả nhiên không đơn giản chút nào. Quá trình thu thập định không thạch xung quanh phạm vi một bước mất tầm 5 phút. Sau đó mấy người Lâm Phong tiếp tục bước ra bước thứ hai theo chiều ngang. Bọn họ muốn thu thập theo chiều ngang trước rồi mới theo chiều sâu. Cái gì cũng nên bắt đầu từ chuyện dễ trước a. Cứ như thế nửa ngày sau mấy người Lâm Phong đã thu thập sạch sẽ định không thạch trong khu vực từ 1 trượng tới 8 trượng. Sau đó 9 người không có tiếp tục đi vào nữa mà lựa chọn lùi ra tiến thành bước thứ hai trong kế hoạch mạo hiểm. Đó là khi một người đi vào thì 59 người còn lại sẽ ở ngoài trợ giúp bằng cách dùng một món cực phẩm pháp bảo hình dây thừng tên gọi Kim Thiên Thằng do Kiều Nguyệt Nguyệt cung cấp. Một khi người kia gặp nguy hiểm, người bên ngoài sẽ ra sức kéo người đó trở về. Có thể nói đây là một trò chơi kéo co giữa tu sĩ với không gian. Nếu tu sĩ thắng thì người đi vào khu vực 9 trượng 10 trượng thu thập xong sẽ được kéo ra ngoài an toàn. Ngược lại nếu không gian thắng, khả năng cao người đi vào sẽ bỏ mạng do bị cố định mà không ai cứu được. 59 người ra tay kéo về còn không được thì một người nào đó xả thân đi vào cứu được sao? Đáp án là được, nếu người đó là Phượng hoặc Lâm Phong. Đương nhiên người ngoài không biết điều này và hai người cũng không có rảnh đi cứu người khác. Một phần là không có lý do để cứu. Phần còn lại là cứu rồi sẽ rất phiền phức vì bại lộ bí mật a, Lâm Phong nói. Để ta đi trước đi, dù sao nhục thân của ta có lợi thế hơn so với tu vi của mọi người một điểm. Nghe vậy mọi người đồng ý luôn. Tuy mọi người đều hiểu lý do Lâm Phong đi vào trước là để nếu có người bỏ cuộc sẽ tới lượt Lâm Phong một lần nữa, nhưng mọi người cũng cần Lâm Phong đi trước dò đường xem thế nào. nếu thật có người bỏ cuộc coi như trả công cho Lâm Phong thôi. Trên thực tế đây đúng là ý định của Lâm Phong. Trước đó hắn không tranh giành ba thành định không thạch với Kiều Nguyệt Nguyệt không đồng nghĩa hắn không muốn định không thạch. Ngược lại Lâm Phong hiểu rất rõ tầm quan trọng của định không thạch trong việc thu hoạch định không châu. Hắn cần càng nhiều định không thạch càng tốt, lại nói nếu không có định không châu thì định không thạch đối với Lâm Phong cũng có tác dụng rất lớn. Dựa vào định không thạch phối hợp đệ thập trùng thiên thì Lâm Phong không cần sử dụng vũ trụ chân tủy vẫn có thể đánh giết hóa thần kỳ. Tính ra rất có lời, đây không phải nói quá. Hóa thần kỳ tuy mạnh nhưng một khi bị khóa lại không thể sử dụng lực lượng thì trong mắt Lâm Phong người đó chẳng khác người bình thường bao nhiêu. Trừ phi người đó là tu sĩ luyện thể tới mức chịu được công kích của hóa thần kỳ mới phải tốn một phen công phu. Bàn bạc xong xuôi Kiều Nguyệt Nguyệt lấy ra kim tiên thằng quấn một đầu vào bụng Lâm Phong rồi nói. Ngươi vào đi, chúng ta trợ giúp cho ngươi. Được kim tiên thằng quấn vào bụng. Lâm Phong dùng tay kéo kéo mấy cái thử độ chắc chắn. Nhận thấy kim tiên thằng không có vấn đề gì Lâm Phong một mạch đi thẳng tới địa phương 9 trượng 10 trượng ra tay thu thập. Cả quá trình thu thập ngoại trừ chậm ra không thấy có bất kỳ biến cố nào xuất hiện. Sau 2 canh giờ nữa khu vực được chia cho Lâm Phong đã hoàn toàn trống trải. Hắn được mọi người ra sức kéo về rất dễ dàng về chỗ. Người tiếp theo là Kiều Nguyệt Nguyệt. Sau đó lần lượt là 7 người còn lại đều tiến vào thu thập không có ai bỏ cuộc. Đến cuối cùng cả 9 người đều thành công thu hoạch sạch sẽ định không thạch. Có thể nói một chuyến này mọi người hợp tác rất vui vẻ. Sau đó 60 người không có ý định nán lại tảng thiên thạch nữa. Tuy nói định không thạch còn nhiều nhưng bọn họ kiếm đủ rồi. Dù sao định không thạch không có tác dụng gia tăng tu vi mà chỉ được tính là một loại thủ đoạn bên ngoài thôi. Lại nói tảng thiên thạch này không có trôi đi chỗ khác. Đợi sửa mắt trận xong nếu còn dư thời gian tụ họp với nhau quay lại đây khai thác cũng chưa muộn. Còn không được thì thôi. Trước khi rời đi mọi người có để lại cho đám hư không tích dịch một số linh khí kết tinh và linh dược các loại coi như đền bù. Đám hư không tích dịch nhận lấy chỗ tốt cũng hòa hoãn không ít. Thậm chí còn muốn mời mọi người ở lại tiếp tục đào bới. Bởi vì định không thạch đối với đám hư không tích dịch không có tác dụng a, chỉ cần bán được giá thì nhà cũng bán a. Trong khi đó mấy người Lâm Phong sau khi phá nhà chúng nó còn có tâm xây lại. Tính ra bọn nó rất có lời. Không bỏ ra cái gì đổi lại được một mớ tài nguyên ngu gì không làm. Cảm ơn Khanh Nguyên ủng hộ 10 TLT. Cách chương.